Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Giao ước của quỷ, tác giả Tịch Hạ, tập số 6. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lúc này Thất Nguyệt đã dần đuối sức. Cho dù mượn hồn Linh Miêu nhập xác, nhưng vẫn không thấm đâu so với tứ quỷ. Lâm Sở vì một nhát đâm trúng vào con quỷ mà bị nó quật văng vào góc tường, bây giờ đang nằm đau đớn. Phan Vĩnh chạy lại đỡ lấy anh ta, dù muốn lấy thuốc nhưng nhớ lại hành lý của tất cả đều đã đánh mất cả rồi. Bây giờ chỉ còn lại cái thân không, sợ rằng vẫn còn chưa bị quỷ đánh chết thì đã chết đối rồi. Bản tính của Phan Vĩnh không xấu, anh ta rất tốt bụng, chỉ là hơi khẩu nghiệp một chút thôi. Hiện tại chỉ có thể tạm thời xé quần áo, băng bó vết thương, tránh việc bị mất máu quá nhiều. Sau khi băng bó xong, anh ta liền lôi Lâm Sở sành sạch đến chỗ Trần Đạm. Lê Vương là người thiên về y học, anh ta gặp phải mấy cái thứ yêu ma quỷ quái này thực sự có chút bối rối. Tay chân luống cuống, đầu óc mụ mị, không làm được gì. Chỉ còn một mình Lâm Minh Triết là đứng thong dong như đang xem kịch. Thất Nguyệt càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng mất kiểm soát, không còn linh tính, trong mắt chỉ còn liều mạng giết chóc. Nơi này quỷ khí quá nặng, chỉ sợ mẹ con Linh Miêu đáng thương đã bị quỷ khí nhiễm hóa rồi. Thất Nguyệt liên tục bám vào tứ quỷ, rồi lại liên tục bị đánh văng. Cô cứ liên tục nuốt máu của mình, làm một hành động điên cuồng đến đáng sợ. Lâm Sở không chịu nổi, nên dù có đang đau đớn cũng cố ngồi dậy. Kết quả là anh ta bị Phan Vĩnh tương cho một cú. Nhưng cú đánh của Phan Vĩnh quá nhẹ, thành ra anh ta chỉ hơi váng đầu, chứ không nổi ngất xỉu đi. Lũ thập kém, không ngờ ngươi lại chịu đựng giỏi như vậy. Tứ quỷ lại đánh văng Thất Nguyệt, cho vừa nói như thế. Có lẽ Thất Nguyệt có liên quan tới con người nên như vậy. Ý chí kiên cường của con người lúc nào cũng vượt xa ma quỷ. Thất Nguyệt bây giờ đã không còn nói chuyện, mặt mày và miệng đều dính đầy máu đỏ. Cô đang liều mạng, càng lúc càng giống với một Linh Miêu. Thất Nguyệt, Linh Miêu thành tâm bái nguyệt, bảy mùa trăng mới mang thai, cho nên đặt tên con gái là Thất Nguyệt. Thất Nguyệt, cái tên chứa một câu chuyện dài và đau thương. Hai mắt xanh lẹ, khóe mắt chảy cả máu ra, nhưng miệng vẫn nhe răng hung hăng khè khè về phía tứ quỷ. Sau đó cô bắt đầu bò bằng bốn chân san sát dưới đất, rồi nhanh chóng vòng qua tứ quỷ. Tứ quỷ có một điểm yếu là không thể nhìn và cúi xuống. Vì vậy lúc Thất Nguyệt bò ngang giữa hai chân, nó đã bất lực. Thất Nguyệt dù đã gần bị bản năng của loài mèo đồng hóa, nhưng cô có lẽ vẫn nhớ những kỹ năng của con người. Sau khi bò tới háng của tứ quỷ, cô đã ngẩng đầu và ra sức dùng hai tay cạo trúng hạ bộ của nó. Tứ quỷ đau đớn trống lên một tiếng, trung chuyển cả căn phòng. Nó thụt lùi về sau, rồi đá Thất Nguyệt văng lên như đá trái banh. Thất Nguyệt dường như đã dùng hết sức vào việc đó. Bây giờ cô đang xuôi tay, mặc cho tứ quỷ nhào lộn. Sau khi đá văng Thất Nguyệt xuống đất, tứ quỷ lập tức giương móng vuốt dài sọc chĩa về phía cô. Thất Nguyệt bây giờ chỉ còn thôi thớp hơi tàn, nhìn con dao phản chiếu vào trong mắt nhưng bất lực, không có cách nào né tránh được. Thất Nguyệt! Tiếng của Lâm Sở vang lên. Anh ta đang cố vùng vẫy, muốn chạy đến chỗ cô nhưng không được. Khoảnh khắc ấy tuy nhanh như một cơn gió, nhưng lại chậm chạp đến ngạt thở. Con dao kia vừa đâm tới, một tiếng hét vang lên nho nhỏ, rồi kéo theo một sự đau đớn cực hạn. Không phải Thất Nguyệt mà là Trần Đạm. Ông ta đã dùng hết chút sức còn lại bò tới đỡ đòn cho cô. Thất Nguyệt thu gom hình ảnh đau đớn của Trần Đạm vào trong mắt. Cô co giật dữ dội, sau đó dần dần trở lại bình thường. Tứ quỷ vẫn chưa giết được Thất Nguyệt, nên nó đã rút móng vuốt ra và đâm vào một lần nữa. Thất Nguyệt ôm chặt xác của Trần Đạm. Có lẽ hôm nay một nhà bốn người bọn họ sẽ được đoàn tụ với nhau. cô tuyệt vọng nhìn về khoảng không trước mắt để tìm kiếm. Và cô đã nhìn thấy cô gái với làn da trắng bạch, đôi môi đỏ tươi đang đứng ở góc tường nhìn cô. Cô ấy đang khóc, hai hàng nước mắt chảy dài. Thất Nguyệt cũng khóc. Nhưng ngay lúc móng vuốt của tứ quỷ vừa chạm gần đến Thất Nguyệt thì con quỷ đột nhiên ngã xuống đất. Những người có mặt tại đây đều bàng hoàng nhìn về phía sau nó. Ngô Hoài Sinh vừa chạy vào tới, một đạo bùa đã giáng vào lưng con quỷ. Trên tay anh vẫn còn đang vẽ tiếp một đạo bùa thứ hai. Có vẻ như anh đã đến vừa kịp lúc. Tuy Trần Đạm đã chết, nhưng những người khác vẫn còn sống. Phan Vĩnh vừa thấy Ngô Hoài Sinh vào tới, đã mừng trở bỏ Lâm Sở mà vội chạy tới bên cạnh anh. Sau khi nhìn thấy anh đang cởi trần, Phan Vĩnh vội cởi áo khoác của mình cho anh mặc vào. Bí mật phía sau lưng của Ngô Hoài Sinh chỉ có hai bọn họ biết. Lâm Minh Triết vừa nhìn thấy Ngô Hoài Sinh vào thì thay đổi thái độ, đi lại bên cạnh xem Lâm Sở. Con quỷ bị đánh cắm đầu, nó cáu giận quay lại trừng trừng nhìn Ngô Hoài Sinh. Nhưng tiếc rằng nó còn chưa kịp cảm thán thì đã bị đạo bùa thứ hai bay vào. Ai nấy đều kinh ngạc, tại sao Ngô Hoài Sinh lại lợi hại như thế? Anh cũng không phải là con người sao? Khốn kiếp, bị giả ngu cũng hay thật đó, chim lạc thật. Tứ quỷ sau khi hứng thêm một đạo bùa nữa, nó giương móng vuốt cào về phía Ngô Hoài Sinh. Anh liên tục tránh đòn và nói: là do các người, cứ thích ép tôi. Ngô Hoài Sinh nhìn qua là một người vô cùng hiền lành, nhưng anh lại vẽ ra bùa hung hiểm lắm. Thất Nguyệt đang khóc lóc ôm sát của Trần Đạm cũng phải nén lại để quan sát. Bọn họ thật sự hoài nghi liệu lúc Ngô Hoài Sinh đuổi theo Linh Hồ có xảy ra chuyện gì hay không. Ngô Hoài Sinh tuy rằng vẽ toàn là bùa hung, nhưng trên mặt anh thật sự không xuất hiện một tia hiếu sát nào cả. Tứ quỷ sau khi bị trúng liên tục mấy đạo bùa bắt đầu tìm đường thoát thân. Quỷ khí dần tan đi, chỉ còn những lệ quỷ yếu ớt ở lại. Lúc này Thất Nguyệt mới khóc to mấy tiếng rồi nín hẳn. Cô đứng dậy, ra sức kéo cái xác của Trần Đạm đi. Nhưng tiếc là cô bị thương khá nặng, lại vừa cho quỷ nhờ xác nên không còn chút sức lực. Lâm Minh Triết và Lâm Sở tới phủ Thất Nguyệt. Sau khi kéo xác Trần Đạm vào trong vách tượng, Thất Nguyệt cởi áo khoác của mình ra đắp lên mặt ông. Cô nói: như vậy quỷ sẽ không thể quấy phá ông ấy. Không ai ý kiến gì. Thất Nguyệt lau vội vết máu trên mặt, xem xét mấy vết thương, rồi buộc lại mái tóc rối bù của mình. Ngô Hoài Sinh nói với cô: nếu không, cô hãy đưa xác máy quay về nhà chung cất đi. Nhà sao? Anh Hoài Sinh à, anh biết mà phải không? Nơi đó vốn không còn là nhà nữa rồi. Cha đã đi rồi, để còn lại ai đâu. Thất Nguyệt có chút buồn bã, nhưng trong cô không hề suy sụp. Cô nói tiếp: đưa em theo cùng đi, biết đâu có lúc em sẽ giúp được mọi người. Ông ấy đã làm nhiều chuyện ác như vậy, để mới trả giá một chút, an ủi những lệ quỷ đáng thương kia. Vậy được, bây giờ chúng ta chỉ còn lại 11 người. Xuất phát thôi, tới chỗ Linh Hồn. Ngô Hoài Sinh vừa nói vừa quay đầu. Đột nhiên Lê Vương lên tiếng: khoan đã, Ngô Hoài Sinh, sao anh không hề bị thương gì? Lúc này cả nhóm người mới để ý, trên người Ngô Hoài Sinh hoàn toàn lành lặn, ngoại trừ mái tóc hơi rối và ống quần hơi rách một chút thì không nhìn thấy bất cứ vết thương nào. Thấy mọi người đều dừng lại, Lê Vương đi tới mấy bước rồi nói: tôi không tin tưởng anh. Có phải anh và bọn quỷ kia là cùng một vô hay không? Nếu như các người không tin, các người có thể không đi theo. Dù sao Tô Huyền Sương cũng là cô chủ của các người. Thất Nguyệt vừa nói vừa đẩy Ngô Hoài Sinh, ý bảo anh không cần để ý tới bọn họ. Lê Vương thật sự đã cùng với 5 người còn sống sót trong đoàn đi riêng. Lâm Sở đi theo đám người Ngô Hoài Sinh tiến về chỗ quan tài của Linh Hồ. Trước khi đi, Ngô Hoài Sinh đã hỏi Lâm Minh Triết xem có muốn rời khỏi giấc mộng hay không. Kết quả là Lâm Minh Triết nói ở trong mộng cũng tốt, có thể không bị thương, không chết. Đợi sau khi mọi việc xong xuôi, anh ta sẽ quay về sau. Ngô Hoài Sinh tất nhiên là không có ý kiến. Sau khi kiên nhẫn giải thích tất cả những chuyện đã diễn ra, anh vừa đi vừa hỏi Lâm Minh Triết. Lần trước anh nói ở trong ngôi mộ này thông đến một tòa thành cổ. Xem ra tòa thành cổ mà nói chắc có thể là quỷ thành. Quỷ thành? Quỷ thành là cái gì? Lâm Sở vừa đau đớn nhăn mặt do mấy vết thương vừa lên tiếng hỏi. Quỷ thành là địa bàn của chú quỷ. Tòa thành đó tại vì không kể xiết. Trước nay chỉ luôn nghe nói, chứ chưa có ai từng đặt chân tới. Nghe nói chú quỷ đó chuyên nuôi quỷ trong thành, và tòa thành cũng có thể tự động di dời. Đúng là quỷ thành. Nơi đó có ấn âm dương, có thể dẫn quỷ lên nhân gian nữa. Lâm Minh Triết nói với một vẻ mặt tham lam. Tuy nhiên Ngô Hoài Sinh không quan tâm lắm. Những người còn lại sau khi nghe tin này đều im lặng không nói gì. Bọn họ cảm thấy sắp tới nhất định sẽ rất khổ cực. Bây giờ hành lý lương thực đều không còn, cũng không có thời gian để đi tìm. Nếu một khi linh hồn nhập hẳn về xác, thì bọn họ nhất định sẽ chết trước khi chết đói. Kế hoạch vào mộ tìm Ngọc Trường Sinh bị đảo lộn hết lên. Người dẫn đầu đã bị linh hồn mượn xác, những người trong đoàn đã chết quá nữa. Từ hơn 40 người chỉ còn lại 11 người, đã vậy còn tan đàn xẻ nghé. Ngôi mộ này thực sự quá kinh khủng. Nếu như bọn họ có thể thoát ra, nhất định sẽ viết một cuốn sách về hành trình trợ mộ núi Trường Dương. Đảm bảo sách sẽ vô cùng hot cho mà xem. Đoạn đường không xa lắm, nhưng vì ai cũng mệt và đói khát nên chẳng còn đi nhanh được. Chỉ còn có Ngô Hoài Sinh là không có hề hấn gì cả. Sắp tới gần xác linh hồn thì quỷ khí càng nồng đậm hơn. Hoài Sinh cảm nhận được chỗ này đã tề tụ đủ tứ quỷ trấn sát và linh hồn rồi. Thất Nguyệt đã bị thương, ba người còn lại đều là người trận mắt thịt, không có bùa phép. Ngô Hoài Sinh bảo bọn họ dừng lại ở đây nghỉ ngơi, anh sẽ một mình đi vào trong. Anh vừa vào bên trong, bên ngoài ai nấy đều ngồi tựa xuống tường mà nghỉ ngơi. Chưa đầy một phút sau, có tiếng bước chân từ xa đi lại. Bởi vì bọn họ đều dựa tay vào tường, cho nên một khi có tiếng động đến gần sẽ lập tức nghe thấy. Thất Nguyệt với tính giác nhạy bén của loài mèo, cô mở mắt nhìn về phía bước chân. Từ phía xa có một nhóm người. Trong quần áo của bọn họ thì chính là người trong đoàn của Tô Huyền Sương. Cô đưa tay lây lây Lâm Sở. Chú Lâm Sở, chú mau xem đi, hình như là nhóm người Lê Vương quay lại. Lâm Sở dụi dụi mắt nhìn, anh cảm thấy dường như có chút gì đó sai sai. Thất Nguyệt à, mắt cô sáng, cô nhìn xem tướng đi của bọn họ có phải hơi kỳ lạ hay không? Nơi này không hiểu sao luôn có một loại ánh sáng lờ mờ từ đâu chiếu tới. Nhờ vào ánh sáng đó mà bọn họ không cần tới đèn pin vẫn có thể nhìn thấy. Nhưng bọn họ không hề biết thứ ánh sáng đó sẽ khiến cho bọn họ nảy sinh ảo giác nếu ở bên trong quá lâu. Cả Thất Nguyệt và Lâm Sở đều tập trung nhìn về nhóm người đang đi tới. Tướng đi của bọn họ siêu vẹo, không giống như bình thường. Càng tới gần càng hiện rõ ra hình dáng. Lâm Minh Triết và Phan Vĩnh cũng đã gia nhập vào hội nhìn. Khi những bóng người kia hiện rõ ra, ai nấy đều bụm miệng kinh hãi. Bởi vì nhóm nọ có hơn 10 người, và ai cũng đang cầm một thứ gì đó trên tay. Là cái đầu. Hóa ra bọn họ không có cái đầu. Cái đầu đang bị họ cầm lủng lẳng trên tay. Đây không phải là nhóm đi theo Lê Vương. Bọn họ là những người đã mất tích từ lúc chạy loạn. Bọn họ vẫn chưa chết, nhưng tình trạng này còn tệ hơn cả chết. Bốn người đang nhìn đều ước rằng thay vì bọn họ gặp ma còn hơn. Cảnh tượng này thật khiến cho người ta ám ảnh tận mấy ngày. Cho dù trong bụng bọn họ đang trỗng tuếch, nhưng lại thấy vô cùng buồn nôn. Bọn người đi đến đều không có đầu. Trên cổ máu vẫn còn chảy ra ròng ròng. Cái đầu cũng đang chảy máu. Cảm giác như họ bước đi thì cái đầu trên tay đều chảy máu lê xuống dưới đất. xác sống. Bọn họ biến thành xác sống rồi. Lâm Minh Triết vừa nói vừa muốn ợ lên, như muốn nôn ra ngoài. Phan Vĩnh bầm miệng anh ta: "Nè, đừng có gây ra tiếng động chứ." "Đúng rồi đó, bọn chúng bây giờ không còn nhìn thấy, bọn chúng chỉ có thể đi theo tiếng động thôi. Nếu nhìn muốn lát nữa trên tay bọn chúng là cái đầu của anh, hoặc là anh sẽ gia nhập với bọn chúng và tự cầm lấy cái đầu của mình." Lâm Minh Triết lập tức đưa tay bưng miệng. Đám xác sống đó cũng rất là quái dị, còn biết làm trò. Bọn chúng đột nhiên gian hàng ra hai bên, nhường chỗ cho hai tên khác đi lên. Hai tên kia có vẻ vẫn còn cái đầu. Nhưng không, bây giờ bọn họ đang biểu diễn tiết mục bẻ đầu vô cùng đặc sắc. Lâm Sở sợ tái cả mặt, anh ta không dám nhìn thẳng nên đã lấy tay bịt mắt lại. Nhưng đột nhiên anh ta có cảm giác như ai đang sờ vào eo mình. Không hiểu sao ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này, anh ta có thể nghĩ đến chuyện kỳ lạ cho được. Anh ta nói: "Thất Nguyệt à, cô đang chơi tụi đó hả?" "Ừ, Thất Nguyệt." Không có ai trả lời anh ta hết. Lâm Sở có cảm giác không đúng, bởi vì Thất Nguyệt đã cùng hai người kia nhẹ nhàng đi về phía bên kia. Nếu bọn họ đã đi hết, vậy thì ai? Lâm Sở không nén được mà hét lên, bởi vì anh ta đang bị một cái xác sống hội thầm. Sau khi Lâm Sở quay lại, cái xác không đầu đang giơ cái đầu đầy máu me chảy lòng thòng lên cho Lâm Sở. Lâm Sở chỉ thiếu điều xỉu ngay tại chỗ. Anh ta thật sự khó lòng mà kiềm chế được. Những cái xác kia nghe thấy tiếng hét, bọn chúng lập tức đi về phía này. Lâm Sở vốn đã bị thương, mà bây giờ tinh thần còn bị hành hạ như thế, anh ta đã tê liệt toàn thân. Thất Nguyệt thật sự muốn để cho anh ta gia nhập hội xác sống không đầu. Nhưng sau đó cô ta lại tặc lưỡi, rồi cùng Phan Vĩnh quay lại kéo anh ta đi. Đi được một lát, mãi lo tránh né bọn xác sống, đến lúc dừng lại thì Thất Nguyệt đã phát hiện ra cái mùi quỷ khí nồng nặc. Có lẽ là sắp đến chỗ quan tài chôn xác linh hồn rồi. Không biết Ngô Hoài Sinh bây giờ như thế nào. Đột nhiên Lâm Sở lại lên cơn gãi. Anh ta ra sức muốn gãi tróc cả da. Thất Nguyệt bắt đầu nghi ngờ. Cô hỏi: "Lúc nãy anh có chạm vào nó hay không?" "Không, không hề." Lâm Sở bỏ dở câu nói, sau đó bắt đầu trung linh. Bởi vì trên cánh tay của anh ta có một vệt máu mới. Những vết máu khác đều đã dần khô lại, chỉ có vết này là còn ướt như mới bị. Tuy rằng áo tay dài, nhưng không may là tay áo đó đã bị rách. Lâm Sở nhớ lại, chỗ đó chính là chỗ bị cái xác sống tới gần. "Cứ thật." Lâm Sở vừa tính xé áo bỏ đi thì Thất Nguyệt ngăn lại. Cô hỏi: "Có ai còn đèn pin hay không?" "Tôi còn." Phan Vĩnh lấy đèn pin trong túi quần ra đưa cho Thất Nguyệt. Thất Nguyệt lấy tay che bớt bóng, rồi bật đèn soi vào chỗ có máu. Lâm Sở trung lên cầm cập, khiến cho Thất Nguyệt nghiến răng nói: "Anh có im đi hay không? Không thì tôi cho anh đi đợi nhà má đó." Lâm Sở vội vã lấy tay này bình tay kia để giữ yên lặng. Anh hỏi: Cô đang tìm gì?" "Cấu trùng. Anh dính độc cấu trùng rồi." Thất Nguyệt vừa nói xong thì Lâm Sở như chết lâm sàng. Anh tuyệt vọng hỏi: Đó là thứ gì vậy?" "Đó là loài cấu trùng chuyên để trứng ký sinh vào con người qua đường máu. Bọn chúng đã nhanh chóng tiếp cận người có vết thương chảy máu rồi đẻ trứng lên đó. Trứng của nó nhỏ như hạt cát vậy. Sau khi uống máu của người bị ký sinh sẽ lập tức nở ra và trưởng thành. Những cái xác sống kia là bị chúng ký sinh. Mọi người còn nhớ cái hang động bên ngoài mộ hay không? Cái hang động đó dường như đã thông vào đây đó." Thất Nguyệt sau khi quan sát xong, cô tắt đèn đi. Lâm Sở bám lấy cánh tay của cô cho nói: "Thất Nguyệt à, cô có thể cứu tôi hay không?" "Tôi thấy anh cá hợp với mấy cái xác sống này, không cần chữa trị đâu." Thất Nguyệt vừa nói xong đã đứng phắt dậy. Lâm Sở vội ôm lấy chân cô, rồi đáng thương nhìn lên. Thất Nguyệt vung vung chân, vừa nói: "Mau bỏ tôi ra, tôi mà bị chúng ký sinh thì người tôi bẻ đầu là anh đó. Thất Nguyệt à, cô không thể bỏ tôi được. Dù sao tôi cũng đã từng liều mạng cứu cô mà. Lâm Sở khổ sở nói, nhưng Thất Nguyệt chỉ lạnh lùng trả lời. Một con người như anh thì làm được gì chứ? Tôi đâu có mượn anh liều mạng cứu tôi đâu. Thất Nguyệt nói xong thì dứt khoát rút chân đi. Lâm Sở còn định kêu la cái gì đó thì cô quay lại cảnh cáo. Im cái miệng lại, hoặc là tôi lấy chỉ khâu giúp cho anh á. Lâm Sở bội ấm ức ngậm chặt miệng. Thất Nguyệt đi mấy bước rồi quay lại hỏi Lâm Minh Triết. Anh có con dao hay là vũ khí gì không? Lâm Minh Triết rút trong túi quần ra một con dao trọc chế, là loại dao trọc chế chuyên dụng, khá là sắc bén. Thất Nguyệt nói với anh ta, giúp tôi một tay, lấy thứ gì đó cho anh ta ngậm vào miệng đi. Lâm Minh Triết rất không muốn giúp, nhưng đối phương là Thất Nguyệt nên anh ta đành ngậm ngùi ngồi xuống, rồi xé ống quần nhét vào miệng Lâm Sở. Thất Nguyệt đưa tay ướm thử chỗ máu chảy rồi nói, ăn vào lâu như vậy máu của anh cũng thật kỳ lạ đó. Đẹp đúng vậy, máu của tôi khá là nhanh già. Cô có biết là tôi bao nhiêu tuổi rồi hay không? Tôi sắp 40 rồi đó. Có vẻ như miếng vải quần trong miệng của Lâm Sở còn ít nên anh ta có thể luyên thuyên được. Thất Nguyệt vốn dĩ còn muốn nhẹ nhàng thì bây giờ cô dứt khoát đưa dao rạch một đường. Lâm Sở đau thấu trời xanh, vừa định la đã bị Lâm Minh Triết lấy tay bùm miệng. Tay của Thất Nguyệt tuy không bị thương nhưng cô vẫn bôi một lớp thuốc trong túi quần rồi mới động vào. Sau khi rạch một đường, cô bắt đầu sôi đèn rồi nặn máu ra ngoài. Sau khi xác nhận trứng cổ trùng đã bị đẩy ra hết, mới kéo Lâm Sở qua một bên để tránh vũng máu, lấy thuốc đổ thẳng vào vết thương kia. Đây đúng là không vệ sinh một chút nào và cũng nguy hiểm nữa. Đáng lẽ Thất Nguyệt nên đeo bao tay và Lâm Sở phải được xử lý vết thương sạch sẽ hơn. Làm như thế này khả năng nhiễm trùng vô cùng cao, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại có thể loại bỏ trứng cổ trùng ra đã là may mắn lắm rồi. Dù sao việc nhiễm trùng nếu có cũng sẽ xuất hiện về sau. Còn như hiện tại bị cổ trùng sinh sản thì chỉ có thể làm xác sống mà thôi. Thề là Lâm Sở đã dùng ánh mắt ai oán nhất có thể để nhìn Thất Nguyệt và Lâm Minh Triết. Anh ta đau đến tê dại, hiện tại chỉ có thể ôm tay gồng mình để Thất Nguyệt xé áo băng bó tạm lại mà thôi. Mọi người thấy rồi đó, trong này thật sự nguy hiểm. Nếu như không muốn chết thì phải tuyệt đối cẩn thận. Thất Nguyệt nhìn vào hai bàn tay dính đầy máu của mình, sau đó dứt khoát xé một mảnh áo khoác lau chùi tạm bợ. Cô vừa nói xong thì ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi. Lâm Sở nén nhịn cơn đau khủng khiếp của mổ sống một lát. Nơi này nhiệt độ rất thấp nhưng anh ta lại đổ mồ hôi nhễ nhại. Đã thế còn chẳng có lấy một câu an ủi từ cái đám người vô tình vô nghĩa này. Lâm Sở chỉ có thể đem nước mắt xót thương số phận mà nuốt vào trong lòng, cảm thán sao cuộc đời lại khó kiếm tiền đến như vậy chứ. Thất Nguyệt nhắm mắt nghỉ ngơi, hai người kia thay phiên nhau canh gác. Một lát sau, Lâm Sở đã đỡ đau. Anh ta hỏi, Thất Nguyệt à, thân phận của cô rốt cuộc là gì? Thất Nguyệt lấy tay vuốt mặt rồi nói, mọi người đã thấy rồi đó, tôi là con gái của Trần Đạm và Linh Miêu Trấn Núi. Nhưng mà tôi lại không phải đích thân là Linh Miêu sinh ra. Tôi chỉ đang chảy dòng máu của con gái bà ấy thôi. Nghe cô nói chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Lâm Minh Triết xen vào. Thất Nguyệt nói tiếp, các người đã nghe câu chuyện Linh Miêu Bái Nguyệt mà cha tôi đã kể rồi đó. Cậu trai trẻ trong câu chuyện đó chính là ông ấy. Năm xưa khi ông ấy vào trong núi kiếm sống đã gặp được Linh Miêu. Hai người họ đem lòng cảm mến nhau. Sau đó Linh Miêu đã nghe được truyền thuyết về Linh Miêu Bái Nguyệt để cầu điều ước. Thế là bà ấy đã bắt đầu thực hiện. Bà ấy bảy mùa trăng, bà ấy mang thai. Mang thai 11 tháng thì lại sinh ra một quái thai. Đứa trẻ quái thai không hề uống máu người, nó chỉ ăn cơm trắng, rất là hiền lành. Nhưng sau đó những con quỷ khác trên núi đã theo người dân về làng, giết hại gia súc gia cầm, uống máu để đổ tội cho đứa trẻ. Đứa trẻ ăn cơm trắng, dần dà hình hài cũng bắt đầu bình thường như con người. Nhưng dù sao đứa trẻ cũng chỉ là một nửa Linh Miêu, bản tính thích ăn trứng gà vẫn không để mất. Một lần nọ xui rủi, khi đứa trẻ vừa được 4 tuổi, nó đang đi ăn trộm trứng gà của hàng xóm thì bị bọn họ vây bắt và đánh chết. Lúc cha tôi từ núi trở về, chỉ tìm được một cái xác bị lấp ở bên đường rừng. Nói về trước đó một chút đi. Sau khi cha tôi qua lại với Linh Miêu thì có một người phụ nữ luôn bám lấy mấy. Mặc dù bà ta biết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn rất cố chấp. Một hôm nọ, bà ta cố ý chuốc say cha tôi để lên giường với ông. Kết quả là bà ấy có thai, gia đình ép phải cưới bà ta. Sau khi cưới về thì bà ta vẫn bị cha tôi lạnh nhạt. Sau đó bà ta hay tin Linh Miêu cũng có thai. Mỗi ngày bà ta đều lẻn vào núi tìm cách giết Linh Miêu. Nhưng Linh Miêu dù sao cũng là thần giữ núi, bà ta chỉ là người thường, sao có thể giết được. Ngọn núi này có vô số độc trùng và những thứ dơ bẩn khác. Bà ta mỗi ngày mang bụng bầu vào đây, cứ thế đã bị không biết bao nhiêu mầm bệnh bám vào người. Sau khi sinh ra, đứa trẻ đã sống lây lắc với hàng trăm căn bệnh, mỗi ngày đều đau đớn quằn quại. Sống như thế chỉ bằng chết đi. Và người phụ nữ độc ác đó chính là mẹ tôi, đứa trẻ đó chính là tôi. Thất Nguyệt nói tới đây thì hơi nghẹn lại, sau đó lấy tay vuốt mặt trấn tĩnh để kể tiếp. Sau khi đứa trẻ quái thai đã bị giết chết, cha tôi đã bế xác vào núi tìm Linh Miêu. Cuối cùng Linh Miêu đã dạy cho mấy thuật đổi máu, trích hết máu trong người tôi ra ngoài, rồi sau đó đưa máu của đứa trẻ quái thai vào trong người tôi. Hai chị em chúng tôi hòa làm một, bởi vì có cùng huyết thống. Sau đó cha tôi đã lấy tên của chị gái đặt cho tôi. Còn mẹ tôi kể từ lúc đó, vì mầm bệnh trong người tái phát nên đã điên điên dại dại, không còn ai nhận ra nữa. Người phụ nữ đã chết cùng với hai người trong đoàn ở thôn ngày đó, bà ấy chính là mẹ của tôi. Đây quả thật là một câu chuyện ly kỳ, còn ly kỳ hơn cả truyền thuyết đô thị. Sau khi nghe xong, ai nấy đều cảm thấy có chút thương xót. Không ai biết được một Thất Nguyệt với vẻ bề ngoài xinh đẹp lạnh lùng và dỗi dàng như thế kia lại có xuất thân như thế. Phan Vĩnh trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy câu chuyện giết người uống máu thì sao?" Lâm Minh Triết và Lâm Sở đồng loạt nhìn anh. Cho dù hỏi như thế có hơi tàn nhẫn, nhưng dù sao cũng phải biết rõ ngọn ngành, còn hơn cứ lo sợ đề phòng. Thất Nguyệt lắc đầu nói không sao cả. Giọng cô càng nhỏ lại, cô nói: "Bởi vì dòng máu bán yêu quá mạnh so với cơ thể của con người yếu ớt, cho nên lúc thay máu đã sốc quá dữ, gần như không trụ được. Linh Miêu đau đớn cực hạn, bất đắc dĩ phải hạ một cấm chú lên người tôi, lấy máu người nuôi dưỡng cơ thể. Vì quá thương con cái, hai bọn họ đã trở thành những kẻ sát sinh máu lạnh, đáng bị nguyền rủa. Cha tôi bắt đầu ẩn nấp trong núi, chờ những người trộm mộ vào để chiết lấy máu cho tôi uống. Dần dà tôi càng lớn, số máu cần uống càng nhiều, mà người trợ mộ thì lại ít. Cho nên cha tôi đã nảy sinh ra một ý định đáng sợ. Ông ấy dụ dân thôn vào núi kiếm ăn cùng ông ấy. Sau khi giết người lấy máu xong, ông ấy quay về và nói bọn họ không ai bỏ mạng ở trong núi. Ngày một nhiều, người trong thôn bắt đầu nghi ngờ. Thế là một buổi chiều âm u nọ, ông ấy phóng hỏa giết chết cả thôn. Chính là cái thôn bỏ hoang không có trên bản đồ mà mọi người đã nhìn thấy lúc mới vào núi đó." sau đó mới mang theo tôi và người mẹ điên đó tới cái thôn hiện tại. Nhưng tôi vẫn chưa thể sống nếu như ngừng uống máu. Mọi chuyện cứ lặp lại như thế, cho đến khi người của thôn đó cũng dần chết hết, chỉ còn lại ba người chúng tôi. Ba người nghe kể đều từ trạng thái thương cảm biến thành sợ hãi, không thể tin được cô gái trước mặt lại là kẻ uống máu của hàng trăm người. Uống máu của hàng trăm người, nhưng vì sao Ngô Hoài Sinh lại không ghét bỏ một người như cô? Phải chăng nhân quả thực sự là một thứ quá tàn nhẫn và bi ai? Đứa con thật sự của Linh Miêu vậy mà lại vẫn có thể lớn lên dù là một dạ quỷ. Cô ấy vẫn âm thầm đi theo bảo vệ đứa em gái đã chịu bao nhiêu lời nguyền của mình. Trong câu chuyện này ai đúng ai sai? Ai mới thực sự đáng trách? Ai mới thực sự đáng thương? Hay bọn họ đều có sai và đúng? Một mớ hỗn loạn không thể nói rõ được. Tôi chính là thứ như vậy. Nếu như mọi người cảm thấy sợ hãi, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Các người không thấy sao? Khả năng lành vết thương của tôi rất là nhanh. Thất Nguyệt đã lấy lại vẻ mặt bình thường. Dường như sự xa lánh ghét bỏ đã ăn sâu vào cô, và bây giờ nó không còn làm tổn thương cô được nữa. Lúc này Phan Vĩnh mới nhớ ra một vấn đề. Anh ta bổ đuổi cái bợp rồi nói: "Vậy thôn kia thực sự là thôn chết sao? Những người mà bọn tôi gặp đều là ma cả sao?" "Đúng vậy. Cho dù người mẹ điên đó của tôi có thần trí không bình thường, nhưng lời bái nói đều là sự thật. Lời nói các người đều phải chết không phải do ma quỷ làm, mà là nói rằng cha tôi sẽ giết các người. Nhưng bà ấy không nhớ được cột mốc thời gian. Năm 12 tuổi, tôi đã có thể ăn cơm uống nước bình thường để sống rồi. Và cũng từ lúc đó cha tôi không phải giết người nữa. Ký ức mà bà ấy lưu lại chỉ là những ký ức đáng sợ nhất." "Cha mẹ ơi, vậy mà hai người có thể sống với mấy hồn ma kia nhiều năm như vậy sao?" Phan Vĩnh là kẻ sợ ma cùng cực. Hiện tại anh ta đang nhớ tới ký ức một đêm ở tại cái thôn chết kia mà da gà nổi lên đầy người. Lâm Sở vẫn còn đang mộng mị trong câu chuyện. Đến lúc Lâm Minh Triết vỗ vai, anh ta mới giật mình. "Nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Bây giờ chúng ta nên đi tìm Ngô Hoài Sinh. Phải nhanh chóng tìm cách đến Quỷ Thành. Nếu không, chúng ta phải chết đối chết khác ở đây đó." Lâm Minh Triết đứng dậy. Anh ta vẫn không quên nhẹ nhàng, bởi vì đám xác sống có lẽ cũng chỉ đang ở đâu đó ngoài kia mà thôi. Thất Nguyệt cũng đồng ý. Cô đứng dậy sửa lại đầu tóc rồi nói: "Hai người không định đi thì cứ ở lại đi." "Sao có thể chứ, tôi phải đi tìm thần tượng nữa." Phan Bỉnh cũng sốc lại tinh thần rồi kéo Lâm Sở đứng lên. Bọn họ men theo hành lang, từ từ đi về phía quỷ khí nồng nặc kia. Chừng đó thời gian đã đủ cho Ngô Hoài Sinh và Linh Hồ đánh nhau. Bây giờ hai người bọn họ đang trong tình thế lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên trên người Ngô Hoài Sinh vẫn không có bất cứ vết thương nào. Sau khi đám người Thất Nguyệt vừa vào tới thì Linh Hồ lại đột nhiên bỏ trốn. Ngô Hoài Sinh có chút nghi ngờ, nhưng anh cũng không quá để tâm. Chỉ là nhìn thấy bốn người kia đi vào, anh lại cảm giác không đúng. Phan Vĩnh vừa chạy vào, chuyện đầu tiên anh ta làm là xoay quanh Ngô Hoài Sinh xem có còn nguyên vẹn hay không. Thất Nguyệt hỏi: "Ngô Hoài Sinh, Linh Hồ đâu rồi?" Ngô Hoài Sinh dùng một ánh mắt kỳ lạ nhìn Thất Nguyệt. Điều đó làm cho Lâm Sở còn tưởng anh có ý đồ gì. Nhưng sau đó Ngô Hoài Sinh đã chuyển dời ánh mắt đi, cho nói: "Chạy rồi." Phan Bỉnh nói nhỏ với Ngô Hoài Sinh: "Thất Nguyệt lạ thật đó. Bình thường cô ta toàn gọi anh là anh Hoài Sinh kia mà. Cô ta bị Linh Hồ nhập rồi sao?" Ngô Hoài Sinh chán ngán mấy cái chuyện này rồi. Anh không nói gì, chỉ im lặng. Lâm Minh Triết hỏi: "Bây giờ tiếp theo phải làm gì?" Tứ quỷ trấn sắc đã biến mất từ lúc tôi bước vào căn phòng này. Mọi chuyện rất lạ, dường như bọn chúng đã quay về với chủ nhân của bọn chúng rồi. Ngô Hoài Sinh vừa nói vừa đưa tay sờ vào dọc miệng quan tài, sau đó giống như cố ý để tay bị đâm vào gai của dây leo trên quan tài vậy. Những dây leo kia được uống máu của Ngô Hoài Sinh thì lập tức bỏ lại quan tài mà bò lên tay anh. Anh gỡ dây leo ra đưa cho Phan Vĩnh rồi nói: cầm lấy cái này, chuyện nguy hiểm nó sẽ bao vây không. Phan Vĩnh không kiêng dè gì, lập tức đem dây leo quấn treo lên cổ mình. Ngô Hoài Sinh như cố ý nhìn về Thất Nguyệt rồi nói: bây giờ tôi sẽ mở nắp quan tài, sau khi mở nắp phiền cô hãy giúp bảo vệ mọi người. Thất Nguyệt cười cười rồi gật đầu, mà lúc này trên môi Phan Vĩnh cũng nở một nụ cười kỳ lạ. Ngô Hoài Sinh vẽ ba đạo bùa nhỏ đánh vỡ ba cái chân đèn ở ba góc quan tài rơi xuống. Tiếng thủy tinh vừa va chạm với nền đất phát ra tiếng loảng xoảng đến nhức tai. Lâm Minh Triết và Lâm Sở đồng loạt bịt tai lại, hai người còn lại thì không hề hấn gì. Không khí ở nơi này vô cùng quái gở, bình thường im lặng tới mức trợ người, cho nên khi vật gì đó va chạm thì âm thanh lại phóng đại tới mấy chục lần. Quỷ khí đã vơi đi, chỉ còn lại cảm giác đè nén đến ngột ngạt, thật sự làm cho người bình thường vô cùng khó chịu. Ngoài Thất Nguyệt không phải con người, Lâm Minh Triết đang nhập mộng không bị ảnh hưởng, thì Phan Vĩnh và Lâm Sở vẫn là con người. Lâm Sở trông rất đau đớn, đến nỗi Lâm Minh Triết phải đỡ lên anh ta. Nhưng Phan Vĩnh thì... nhưng không hẳn, bởi vì anh ta cũng đang đau đớn đến méo cả mặt. Ngô Hoài Sinh đi dần về phía đầu quan tài. Sau khi nhắm hướng xong xuôi, anh bắt đầu trích máu vẽ lên một đạo bùa. Đạo bùa vừa dán lên đầu quan tài, khắp quan tài vang lên tiếng cót két lanh lảnh đến trợn người. Chất liệu đóng quan tài này rất lạ, gỗ của nó giống như một loại cây quỷ, bởi vì nhìn kỹ sẽ thấy những đường hoa văn hệt như tơ máu ở trong thịt của con người. Lúc này quan tài đã rung lắc dữ dội, thậm chí tới mặt đất cũng rung chuyển. Cả đám người phải cố bám trụ để đứng vững. Ngô Hoài Sinh vịnh tay vào thành quan tài, anh cảm giác bàn tay của mình như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Đất ở dưới quan tài đột nhiên sụp xuống, Ngô Hoài Sinh không kịp di chuyển đã nhảy hẳn lên nắp quan tài. Anh không dám đứng giữa mà đi ở một bên mép, rồi dọc xuống cuối quan tài. Đất dưới đích quan tài sụp xuống, phía dưới vọng lên những tràng âm thanh như quỷ dưới địa ngục đang gào rú mà kéo lên. Quỷ khí nặng nề đang dần kéo lên nghi ngút. Ngô Hoài Sinh nhìn trái nhìn phải, sau đó vẽ một đạo bùa xuống chân, cho dùng sức đạp quan tài rơi xuống. Lỗ hổng sụp đổ, bừa hay nằm gọn dưới đích quan tài. Sau khi quan tài sập xuống che lấp quỷ khí kéo lên, thì nó đột nhiên nghiêng về một phía. Cho dù Ngô Hoài Sinh có cố cỡ nào cũng không chỉnh lại được. Thì biến. Nếu như quan tài bị nghiêng thì thứ bị chôn bên trong sẽ biến dị. Nói trắng ra, tất cả sắp xếp chung cất ban đầu đều sẽ bị xê dịch đi. Từ đó mà thứ chôn bên trong sẽ chịu ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh mà trở thành thi biến. Một khi thi biến, cho dù là chủ nhân ban đầu chôn cất đi nữa cũng khó lòng mà xử lý được. Thi biến, mọi người thật. Ngô Hoài Sinh vừa chạy dọc quan tài vừa nói. Thất Nguyệt vội vã lùa Lâm Minh Triết và Lâm Sở về phía sau. Cô lẩm bẩm: Sao có thể? Thất Nguyệt thật sự cảm thấy không đúng. Cô nghĩ nghĩ rồi vội nói lớn: Anh Hoài Sinh à, không đúng rồi, xác linh hồn không thể bị thi biến được. Ngô Hoài Sinh không có thời gian để suy nghĩ. Bây giờ anh đang bị cái thứ bên trong quan tài đuổi chạy lòng vòng trên thành quan. Thất Nguyệt chạy vào gần quan tài thì bất thình lình bị Phan Vĩnh vịnh vai kéo lại. Cô quay lại ló móng vuốt cạo cho anh ta một cái, nhưng cô phát hiện ra Phan Vĩnh không hề chân thật một chút nào. Anh Hoài Sinh, Phan Vĩnh có vấn đề. Thất Nguyệt vừa cố vùng thoát ra khỏi Phan Vĩnh vừa hét lên. Hoài Sinh đã phát giác được, anh muốn nhảy khỏi quan tài nhưng không có cách nào thoát khỏi. Quan tài kia như có nam châm hít chặt anh xuống. Ngay lúc này anh có thể cảm giác thứ đó đang cố kéo anh xuống một nơi sâu thăm thẳm. Ở bên này, Thất Nguyệt đã bị Phan Vĩnh đánh văng về một bên. Cô lồm cồm đứng dậy rồi nói: Linh Hồn! Sao cơ? Linh Hồn nhập vào Phan Vĩnh rồi sao? Lâm Sở và Lâm Minh Triết đồng thanh nói. Thất Nguyệt lắc đầu: Không phải, nó đã dùng bộ thuật dịch dung. Lúc bốn người bọn họ chạy vào, đã gặp một cơn gió lạ xô đẩy cả Phan Vĩnh và Thất Nguyệt cùng té xuống đất. Lúc đó Linh Hồ vốn chỉ muốn dịch dung thành khuôn mặt của Thất Nguyệt, nhưng Thất Nguyệt có người bảo vệ nên nó đã đổi mục tiêu thành Phan Vĩnh. Và bây giờ Phan Vĩnh thực sự có thể vẫn còn ở ngoài kia. Phan Vĩnh lúc này đột nhiên cười lên ha hả. Anh ta vặn người mấy cái rồi trở lại khuôn mặt của Tô Huyền Sương. Nó nhìn về phía Thất Nguyệt nói: Khá lắm, ta không ngờ ngươi lại có thể nhận ra ta. Sau đó nhìn về phía Ngô Hồi Sinh, ngạo nghễ nói: Ta đã nói rồi, mi thực sự bị đần. Sau bao nhiêu năm bị nhốt trong quan tài mà, mi thực sự tưởng rằng xác của ta nằm ở đó hay sao? Chẳng qua ta chỉ muốn nhốt ngươi xuống địa ngục mà thôi. Chim lạc thần, sự sống vĩnh cửu của mi chính là một sự sỉ nhục của quỷ thần. Ta muốn xem thử, sau khi bị vạn quỷ kéo xuống địa ngục, mi còn có thể sống sót hay không. Anh Hoài Sinh, cẩn thận! Thất Nguyệt vừa nói vừa vô cùng cảnh giác. Linh Hồn nói với một vẻ mặt vô cùng quỷ dị: Lần này mi đừng hòng sống sót. Chim lạc, đi chết đi! Bùa của Ngô Hoài Sinh bây giờ dường như không còn hiệu nghiệm, anh vẫn đang lây hoay tìm đường thoát ra. Linh Hồn thật sự gian xảo, nó đã làm ra cái quan tài này có mùi y hệt như xác của nó. Nếu như xác của nó không có ở đây, vậy thì ở đâu? Tại sao nó lại không tìm xác để nhập vào? Tại sao nó lại phải lừa anh? Ngô Hoài Sinh nhớ tới một câu nói mà người đó đã từng nói: tất cả yêu vật trên đời này đều sẽ bị thanh trừ, thần Phật sao có thể để cho nó quấy nhiễu chúng sinh nhân gian? Có chăng bọn chúng còn tồn tại thì cũng chỉ là một cái hồn trống mà thôi. Nếu như vậy, có khi nào cái xác đã bị luyện hóa và bây giờ nó thực sự định chiếm xác của Tô Huyền Sương? Nếu như vậy thì thực sự gây go. Một khi nó xổng ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Nhưng tiếc là có lẽ người chết bây giờ phải là Ngô Hoài Sinh anh rồi. Anh có cảm giác cái quan tài này càng lúc càng kéo anh xuống. Bên dưới có một lực hút khủng khiếp, nặng nề và âm u đến khó tả. Nếu như được chết, anh hẳn sẽ rất vui. Nhưng chết bây giờ thì không phải lúc. Tuy anh không có mong muốn làm đấng cứu thế, nhưng ít ra anh vẫn chịu trách nhiệm với những việc mình đã gây ra. Đặc biệt là anh vẫn chưa tìm được người bạn đó của mình. Chết bây giờ không thể nhắm mắt được. Thất Nguyệt đã bị Linh Hồn chặn lại. Cô không có cách nào đến được chỗ của Ngô Hoài Sinh. Vẻ mặt của Linh Hồn lúc này thật khó có thể dùng lời lẽ bình thường để diễn tả. Nó vẫn đang tận hưởng cảnh Ngô Hoài Sinh bị vàng quỷ kéo xuống hố. Ngô Hoài Sinh mới thật sự không hiểu chốt cuộc anh và con Linh Hồn này có thù oán gì. Anh chỉ biết nó là một con Linh Hồn màu đỏ, còn lại chẳng thể nhớ bất cứ thứ gì. Ngay lúc này, sợi dây leo mà Ngô Hoài Sinh đưa cho Linh Hồ lúc nãy bắt đầu trục trịch nhúc nhích. Nó đang quấn chặt lấy cơ thể của Tô Huyền Sương. Nhưng Linh Hồ lại cảm thấy sợi dây kia dường như đang siết lấy linh hồn của nó, chứ không hề siết lấy thân xác Tô Huyền Sương. Nó đã phát giác được, nó muốn tháo bỏ sợi dây nhưng không thành. Sợi dây kia giống như muốn luồn lách vào trong linh hồn của nó, siết chặt lấy từng tia sống. Là Ngô Hoài Sinh, anh đã hạ bùa lên sợi dây leo. Ngoài mặt thì nói bảo vệ Phan Vĩnh, nhưng thật ra anh đã nghi ngờ từ trước mà cố ý làm như thế. Bởi vì anh biết Phan Vĩnh sẽ không bao giờ có ý như vậy, và Phan Vĩnh cũng sẽ không bao giờ đi nói xấu ai cả. Anh ta tuy rằng có thể không đẹp người, nhưng anh ta vô cùng đẹp nết. Ngô Hoài Sinh, bị chơi ta! Linh Hồ vừa giãy giụa vừa oán khí ngút trời nói với Ngô Hoài Sinh. anh tặng cho nó một nụ cười giả tạo, rồi lại nói: chơi mi đó thì sao? Ta chết một mình sẽ cô đơn lắm, nên mi hãy nhanh trả cái xác đó lại, để xuống đây chơi chung với ta đi. Con động vật hai chân khốn kiếp! Linh hồn thực sự tức giận tới cực điểm, nó trống lên thảm thiết, âm thanh vô cùng đau đầu nhức tai. Ngô Hoài Sinh lúc này mới chính thức bị vạn quỷ kéo chân. Cái quan tài đột nhiên vang lên tiếng kêu răng rắc rồi vỡ đôi. Ngô Hoài Sinh mất đi chỗ chịu, anh bất lực xuôi tay rơi xuống. Nhưng một cái bóng vừa lướt qua, có người đã thay anh nhảy xuống. Kẻ đó đã thế vào chỗ của anh để bị vạn quỷ kéo xuống. Ngô Hoài Sinh bám lấy mặt đất và được Thất Nguyệt kéo ra. Anh nhìn lên thì không thấy Lâm Minh Triết đâu cả. Quay đầu nhìn xuống, hóa ra kẻ thế chỗ cho anh chính là Lâm Minh Triết. Anh ta đang bị vạn quỷ kéo xuống và mất hút trong bóng tối, đằng nào cũng không thể nhảy xuống được. Ngô Hoài Sinh nhân lúc linh hồn đang quằn quại mà chạy đến dán một đạo bùa lên lưng nó. Linh hồn trợn hai mắt lên, gầm gừ, cho bị đạo bùa đẩy ra khỏi xác Tô Huyền Sương. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi linh hồn của nó ra khỏi xác của Tô Huyền Sương thì đã biến mất tâm, không chút dấu vết. Mọi chuyện vừa tạm kết thúc đi, Ngô Hoài Sinh đã vụt ra khỏi phòng. Không hỏi cũng biết, anh đi tìm Phan Vĩnh. Nhưng may mắn là Phan Vĩnh chỉ bị đánh ngất ở bên ngoài. Sau khi tỉnh lại đã tìm đường đi vào. Vừa vào tới nơi thì gặp được Hoài Sinh. Chỉ còn lại cái xác Tô Huyền Sương tràn đầy vết thương, đang từ từ ngã xuống. Thất Nguyệt chạy tới đỡ cô Linh, máu me bê bét khắp nơi. Vết thương trên cổ tay và ổ bụng là nặng nhất. Lúc này trong cô chẳng khác nào một cái xác chết, mất máu quá nhiều. Cả người cô xanh như tàu lá, nhưng hiển nhiên vẫn còn thở. Có lẽ đây là món quà duy nhất của mệnh đại hung ban cho cô ấy. Trước tiên phải tìm cái gì đó cầm máu mới được. Thất Nguyệt vừa nói vừa nâng Tô Huyền Sương lên để cởi áo khoác của cô ta. May mắn là Tô Huyền Sương là người sợ lạnh, chất liệu áo khoác vô cùng dày và tốt, cho nên khi dùng cái áo này thì vết thương đã không còn thấy chảy máu nữa. Thất Nguyệt làm xong xuôi, cô mệt mỏi nói: tạm thời có thể cầm máu, nhưng cứ như thế này thì cô ta sẽ chết sớm thôi, trừ phi thân xác của cô ta có được món quà của tạo hóa. Thất Nguyệt đột nhiên tựa người ra tường rồi thở dốc. Cô đưa hai tay đầy máu lên mặt rồi ngửi ngửi, sắc mặt giống như vô cùng kiềm nén. Nhưng máu của ta đúng là trông ngon thật. Vì tự chữa vết thương mà bây giờ tôi rất kiệt sức, nên nếu như có ít máu nhất định sẽ đỡ hơn. Cứ tưởng bộ dạng thèm thuồng các máu như ma quỷ đó của Thất Nguyệt sẽ làm cho Lâm Sở sợ hãi, nhưng không. Anh ta đi tới, đưa tay cho cô rồi nói: lấy máu của tôi đi, tôi khỏe lắm, lấy ít máu sẽ không sao đâu. Thất Nguyệt vẫn còn tâm trạng chọc quê anh ta. Máu của anh hồi lắm, nếu không lúc nãy trị thương cho anh tôi đã uống rồi. Lâm Sở lập tức xị mặt, trong anh ta vô cùng hờn dỗi. Thất Nguyệt quay sang Ngô Hoài Sinh đang đứng nhìn xuống cái hố kia. Sau khi Lâm Minh Triết nhảy xuống, anh đã vẽ một đạo bùa chặn miệng hố. Hiện tại cái hố đang rất yên tĩnh, không có bất cứ dấu hiệu gì. Anh Hoài Sinh à, có thể cho em ít máu của anh hay không? Máu của anh tốt gấp trăm lần máu của người bình thường. Ngô Hoài Sinh quay đầu nhìn Thất Nguyệt. Bây giờ cô đã không che giấu nữa, cô vì muốn sống mà chấp nhận khiến cho mọi người sợ hãi. Sâu thẳm bên trong Thất Nguyệt, có lẽ đối với cô chỉ cần được sống. Cô sống thay cha mẹ, sống thay người mẹ Linh Miêu, và sống thay người chị dạ quỷ của mình. Có lẽ cô chẳng cần sống với ai cả, cô chỉ cần lang thang trong ngọn núi này với gia đình của cô mà thôi. Há miệng ra. Ngô Hoài Sinh lẳng lặng đi tới, anh cắn ngón tay chảy máu rồi đưa vào miệng cho Thất Nguyệt. Cô không dám uống quá nhiều, cô sợ rằng một ngày nào đó cô sẽ triệt để biến thành quỷ dữ, suốt ngày ăn thịt uống máu người ta. Ngô Hoài Sinh cảm thấy anh chỉ mất khoảng 2-3 giọt máu. Sau khi Thất Nguyệt ngừng lại, anh cũng lấy tay trở về. Có lẽ do trải qua quá nhiều chuyện kinh dị thần quái mà từ lúc vào mộ cho đến giờ, Lâm Sở đã dần quen với những loại chuyện như thế này. Anh ngồi bên cạnh canh chừng Thất Nguyệt uống máu xong, rồi chỉ về phía Tô Huyền Sương. Ừ, cô ấy có cần uống máu hay không? Anh muốn biến cô ta thành quỷ sao? Ngô Hoài Sinh vừa nói xong thì đi lại tới chỗ miệng hố. Ba người kia đều ngồi tựa vào vách tường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Minh Triết từ dưới miệng hố bò lên. Anh ta quả thật đã được Ngô Hoài Sinh cứu sống trong giấc mộng. Bởi vậy đó chính là lý do mà anh ta không chịu thức giấc. Ngô Hoài Sinh nở một nụ cười, rồi kéo tay Lâm Minh Triết lên. Minh Triết không cần nghỉ ngơi, anh ta nói. Sau khi tôi xuống dưới thì phát hiện ra một chuyện động trời. Linh hồn đó của Linh Hồ dường như bị ai đó giam cầm trong ngọn núi này, không thể thoát ra được. Nhưng mà nếu như nó... Nó thế nào? Nếu như nó cũng đi vào quỷ thành thì không chắc. Ngô Hoài Sinh tỏ vẻ không nghi ngờ gì. Dù sao anh cũng có ý định truy lùng, tìm cho bằng được con linh hồn đó. Hai người kia đã tỉnh dậy. Thất Nguyệt nói, chúng ta đi quỷ thành bây giờ cũng được, nhưng cô ấy phải làm như thế nào? Tô Huyền Sương vẫn còn bất tỉnh nhân sự. Tuy rằng cô chưa chết, nhưng cũng đã thôi thớp hơi tàn. Ngô Hoài Sinh suy nghĩ một chút rồi nói, phải cõng cô ấy theo, để lại chỉ sợ linh hồn sẽ quay lại. Biết đâu quỷ thành có thứ trị khỏi cho cô ta thì sao? Tuy Ngô Hoài Sinh nói có lý, nhưng ở đây toàn là bệnh nhân, người trần mắt thịt. Cõng một người bất tỉnh, nói ra thì dễ, nhưng thực hành chẳng dễ chút nào. Năm người nhìn nhau, nhưng ánh mắt của bốn người kia chỉ đổ dồn vào Ngô Hoài Sinh. Thế là nhóm người bắt đầu khởi hành. Ngô Hoài Sinh là người cõng Tô Huyền Sương. Cái đầu tóc giả của cô dù lúc ngã nghiêng với linh hồn cũng không rơi, thì lại rơi ngay lúc này. Tóc giả vừa rơi xuống, trong vẻ mặt của Ngô Hoài Sinh có chút hoang mang. Anh còn tưởng anh vừa xốc Tô Huyền Sương lên lưng cổng đã làm rụng hết tóc của cô ta xuống chứ. Thất Nguyệt cười khổ, đi tới sờ sờ cái chụp tóc thật đã được Tô Huyền Sương chụp lên khi đổi tóc giả. Như thế này có khi lại hay, vừa gọn gàng vừa tiện lợi. Cô nói, cái kia là tóc giả của cô ấy. Kỳ quái, rõ ràng là có tóc mà lại đi đổi tóc giả làm gì cho mệt chứ. Lâm Sở định nói gì đó, nhưng anh ta lại im lặng. Bây giờ nơi này giống như một cái mê cung, không còn đường như ban đầu. Bọn họ đành phải dùng la bàn mà nhắm hướng. Phan Vĩnh xem đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ tối và nhiệt độ hiện tại là 0 độ. Ở nơi này ngày đêm giống như nhau, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ. Hiện tại 5 người bọn họ chỉ có 2 cái đèn pin. Cho dù nhiệt độ thấp tới như vậy, nhưng bọn họ lại chẳng cảm thấy lạnh, chỉ thấy mệt và đói. Phan Vĩnh mở la bàn để cho nó xoay xoay một chút, trời nói, ê, thần tượng à, anh xem, bây giờ chúng ta phải đi hướng nào đây? Ngô Hoài Sinh nhìn la bàn, sau đó nói, Lâm Minh Triết, cậu cảm thấy quỷ thành có thể ở hướng nào? Theo những gì tôi được biết, quỷ thành có thể nằm ở hướng bắc. Lâm Minh Triết vừa nói xong thì Thất Nguyệt trợn mắt nhìn anh ta. Anh có chắc không vậy? Nếu nhìn dẫn chúng tôi đi sai đường thì tôi sẽ uống máu anh đó. Nhìn bộ dạng liếm mép của Thất Nguyệt, Lâm Minh Triết nói, tôi biết một vài đồng giao như thế này. Hướng bắc có quỷ thành. Tất nhiên là Lâm Minh Triết chỉ bịa chuyện. Thất Nguyệt quay đầu tìm kiếm, cô nhìn thấy bóng dáng chị mình đứng ở gần đó. Cô ấy cũng đang gật đầu. Thế là cả nhóm thống nhất đi về phía bắc. Chỉ là nơi này bây giờ không có manh mối nào, đành ôm bụng đói mà đi thôi. Nhưng dường như con người chẳng thể chịu được cơn khát do mất nước, lại là người bị thương. Lâm Sở ôm bụng ngồi thập xuống, anh nói, xin thứ lỗi, nhưng mà tôi thật sự không đi nổi nữa rồi. Dù sao Lâm Minh Triết và Phan Vĩnh đều cảm thấy có lý. Đoạn đường phía trước không biết sẽ xảy ra chuyện gì, đi bao lâu mới có thể tìm được thức ăn nước uống, lại là vô vọng. chỉ bằng đi tìm hành lý đã đánh rơi. Dù sao bây giờ linh hồn đã đi rồi, đi tìm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngô Hoài Sinh suy nghĩ mấy giây rồi gật đầu nói: cũng được, cố gắng mang theo con đường cũ và thật cẩn thận. Tuy rằng linh hồn và tứ quỷ đã đi rồi, nhưng mà những xác sống bị cổ trùng ký sinh cũng không dễ đối phó đâu. Thế là bọn họ đành quay trở lại tìm hành lý, men dọc theo con đường cũ. Mũi của Thất Nguyệt dùng khá tốt. Tuy rằng dọc đường bọn họ có gặp vài xác sống, nhưng do né tránh kịp và không phát ra tiếng động nên không có vấn đề gì. Đi được một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy hành lý, may mà vẫn còn nguyên vẹn. Hành lý của 30 mấy người, chỉ 5 người bọn họ dùng chắc có thể cầm cự được ít lâu, không phải lo lắng. Lâm Sở mở một cái ba lô ra rồi vặn chai nước, hốc một hơi hết cạn. Sau đó lấy bánh quy ra mà nhai ngấu nghiến. Cho khi bụng dạ tạm ổn, anh ta mới lục tìm mấy viên thuốc giảm đau mà uống vào. Mọi người đều ăn uống qua loa lót dạ rồi bắt đầu gom đồ. Lâm Minh Triết và Phan Vĩnh sang mấy cái ba lô, chủ yếu là lấy đèn pin, bật lửa, thuốc, nước và đồ ăn. Sau đó mọi người đều thay một bộ đồ sạch. Do khả năng mang theo có giới hạn, Lâm Minh Triết và Phan Vĩnh mỗi người mang 2 cái ba lô. Thất Nguyệt mang tận 3 cái. Lâm Sở vì bị thương nên sắp xếp cho anh ta một cái ba lô nhẹ nhất. Bọn họ còn nhét đủ thứ vào trong túi áo túi quần, chủ yếu là những thứ cần thiết. Quần áo bọn họ chỉ mang thêm mỗi người một bộ. Mọi người đã đứng dậy, chỉ còn Phan Vĩnh vẫn đang cố nhét thêm mấy thứ vào túi. Lâm Minh Triết vừa muốn thúc giục thì anh ta đã la ó lên. Phan Vĩnh mặt mày tái mét, tay cầm chai nước mà trung lên lẩy bẩy. Phía sau anh ta có một cái xác sống không đầu, một tay nó cầm cái đầu, tay còn lại khều khều Phan Vĩnh, giống như đang chủ anh ta chơi cùng. Anh chàng xác sống này có lẽ là người hiền lành dễ thương nhất trong đoàn, ngay cả lúc biến thành xác sống cũng đáng yêu như vậy. Nhưng Phan Vĩnh không cho là thế. Sau khi cơn giật mình qua đi, anh ta hùng hổ cầm chai nước đánh tới tấp vào cái cổ không đầu máu me đó. Chạy mau thôi! Phan Vĩnh vừa nói vừa mang hành lý chạy sượt qua mặt của Ngô Hoài Sinh thì bị anh kéo lại. Ngô Hoài Sinh ra hiệu im lặng rồi hất mặt về phía trước. Mọi người lập tức lắng nghe. Nơi đó giống như có tiếng bước chân của một đoàn người đang đi. Ban đầu bọn họ cứ nghĩ là đám xác sống, nhưng không, tiếng bước chân kia tuy rằng của rất nhiều người nhưng lại vô cùng quy luật. Vừa nghe có cảm giác nặng nề, nhưng nghe lâu lại giống như thực sự đang đi trên mặt đất. Thứ gì vậy? Lâm Sở mệt mỏi sợ sệt hỏi. Thất Nguyệt nhìn Ngô Hoài Sinh càng khiến cho Lâm Sở sợ hơn. Lâm Minh Triết nhìn hai người họ, nhỏ giọng nói: Tôi nghĩ có sai không à? Bọn họ có phải là âm binh hay không? Ngô Hoài Sinh và Thất Nguyệt cùng gật đầu. Ngô Hoài Sinh nói: mau đi theo bọn họ, bọn họ có thể đang đến Quy Thành đó. Ngô Hoài Sinh dẫn đầu đi trước. Càng đi tới, những cái bóng phát ra âm thanh ấy càng hiện rõ lên. Bọn họ thấy chính xác là một đoàn âm binh. Bọn chúng đang nối tiếp nhau đi một cách rất có quy tắc. Phía trước bọn họ có một cái chuông đồng đang trung linh, tạo nên âm thanh len keng lanh lảnh đến trợ người. Phan Vĩnh vừa đi vừa len lén lấy la bàn ra xem. Đám âm binh kia quả thật đi về hướng bắc, nhưng cũng lạ thay, bọn họ tìm đường vô cùng vất vả, nhưng đám âm binh này lại toàn đi vào những cái đường thẳng, hơn nữa còn rất thành thạo, giống như chúng đã đi rất nhiều lần rồi. Âm binh xuất hiện rất có thể truyền thuyết về Quỷ Thành là thật, và chủ nhân của Quỷ Thành kia chính là chú quỷ. Đoạn đường này thực sự rất dài, không giống với kết cấu trong mộ một chút nào, giống như bọn họ đang đi vào quỷ lộ, bởi vì chỉ là một cái đường thẳng tắp. Quan trọng là bọn họ chỉ vừa đi một lúc thì đã không còn nhìn thấy cảnh của hai bên nữa. Xung quanh và phía trước càng lúc càng mờ mịt tối tăm, chỉ còn tiếng chuông đồng vang lên len keng trợn người, khuất trong làn sương tối. Nhìn kỹ dưới mặt đất sẽ thấy một lớp sương mờ dày đặc, thậm chí còn không thấy được chân mình. Quỷ khí nồng đậm, cảnh vật quỷ dị, Lâm sợ nói: Mọi người à, có phải chúng ta đã chết rồi hay không? Bây giờ chúng ta đang đi xuống âm phủ sao? Lâm Minh Triết nhéo cho anh ta một cái rõ đau. Anh có đau không? Nếu không đau thì anh nhân còn sống đó. Anh nên biết ơn vì khi còn sống đã có thể đi vào Quy Thành. Khi nào ra ngoài, anh đảm bảo sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Trước khi lột xác thì đảm bảo anh phải còn sống mới được. Thất Nguyệt xen vào. Cuộc nói chuyện trôm trả xem ra đã làm tan bớt sự nặng nề trong lòng mọi người. Ngô Hoài Sinh thật sự không biết mệt. Anh cõng Tô Huyền Sương trên lưng đã lâu nhưng chẳng hề than vãn câu nào, thậm chí tư thế cũng không hề thay đổi. Sau khi nghe cuộc nói chuyện ở phía sau, anh hắng giọng một cái rồi nói: Mọi người phải cẩn thận phía sau, phải liên tục nhìn xem số người có đúng hay không. Lại là màn đếm số người. Mọi người chỉ cần nghe đến đây thôi đã ớn lạnh. Nhưng dù bọn họ có sợ hãi thì dường như cũng không thể thoát khỏi được. Thất Nguyệt nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau. Ngoài chị gái luôn đi bên cạnh cô, Phan Vĩnh đi phía trước, Lâm Sở và Lâm Minh Triết song hàng ở phía sau, thì cô còn thấy một người nữa. Cho dù sương mù dày đặc, nhưng với đôi mắt mèo rừng của mình, cô chắc chắn vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ. Nhưng người dư ra phía sau đó, người đó mặc một bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai hay nón áo khoác gì đó sập xuống che gần khuất khuôn mặt đi. Thất Nguyệt nhỏ giọng nói: Chúng ta đã dư ra một người rồi. Cái gì chứ? Liệu có phải đó là người chị gái kia cô hay không? Lâm Minh Triết nói, nhưng anh ta căn bản không dám quay đầu nhìn. Chỉ nghe phía sau lưng mình đột nhiên lạnh hơn bình thường. Thất Nguyệt nói: Không phải, chị đang đi bên cạnh tôi rồi. Người dư ra đó phía sau lưng anh đó. Vẻ mặt của Lâm Minh Triết còn quái dị hơn cả bầu không khí hiện tại. Vẻ mặt đó vừa là sợ hãi, vừa tò mò nghi ngờ. Không biết có phải là Thất Nguyệt cố ý dọa anh ta hay không. Nhưng Thất Nguyệt lại rất nghiêm trọng. Cô nói: Không tin, tôi nói chị ấy chào anh nha. Quả thật Thất Nguyệt vừa dứt lời thì bên cạnh cô bất thình lình xuất hiện một bóng người có làn da trắng quá mức cho phép. Cô ấy đang nở một nụ cười với Lâm Minh Triết. Lâm Minh Triết và cả Lâm Sở xích rất tim ra ngoài. Ngô Hoài Sinh bỗng nhiên đi chậm lại. Anh nói: Không ổn, kẻ phía sau lưng đó đang lùa chúng ta đi. Lúc này mọi người mới phát giác âm thanh của tiếng chuông đồng đã biến mất từ lúc nào. Cảm giác đoàn âm binh cũng không còn nữa. Phía trước yên ắng và quỷ dị lạ thường. Mọi người cẩn thận, vẫn như cũ, bình tĩnh và ghi nhớ hộ tên bắt tự của mình. Ngô Hoài Sinh nói xong, anh lại bước đi như cũ. Bốn người phía sau cũng vội đi theo. Dù sao Ngô Hoài Sinh đã nói như thế thì chắc chắn không có vấn đề gì lớn. Chỉ là chỉ có trời mới biết, vấn đề nhỏ của Ngô Hoài Sinh chính là vấn đề cực lớn của bọn họ. Phan Vĩnh lại nhìn đồng hồ. Bây giờ là 11:30 và chỗ báo nhiệt độ đã không còn hoạt động. Cứ đi như thế cũng phải gần một tiếng. Con đường này giống như dài bất tận. Anh ta lại lấy la bàn ra xem, nhưng la bàn giờ đây cũng không hoạt động nữa. Phan Vĩnh nói với Ngô Hoài Sinh như thế: Nơi này la bàn không còn hoạt động, đoán chừng bọn họ sắp bước vào thành quỷ rồi. Cảm giác như càng lúc càng lạnh, đặc biệt là Lâm Sở và Phan Vĩnh càng lúc càng mệt mỏi, như sinh mệnh dần cạn kiệt đi. Ngô Hoài Sinh không có vấn đề gì, Thất Nguyệt chỉ hơi không khỏe, và Lâm Minh Triết vì đang trong mộng nên không bị ảnh hưởng. Sương mù càng lúc càng đặc hơn, bọn họ bắt đầu nghe xung quanh có tiếng kêu quái lạ của những con thú lẩn khuất đâu đó trong bóng tối. Thời gian trôi nhanh một cách lạ thường. Phan Vĩnh nhớ rằng anh vừa xem đồng hồ, bây giờ đã là 11:55 đêm rồi. Anh chắc chắn không nhanh đến như vậy, bởi vì chỉ vừa mới đi được vài bước chân thôi mà. Quỷ thành có lẽ sẽ mở cửa vào lúc 0 giờ. Bọn họ cảm thấy bước chân bây giờ như đang dẫm tại chỗ. Tiếng kêu quái lạ của những con thú khác nhau vang lên càng nhiều. thậm chí bọn họ còn có thể nghe thấy cả những tiếng cười lanh lảnh vang lên sát bên tai mình. Tiếng mõ vang lên đều đều, giống như tiếng tích tắc sắp đến giờ. Thất Nguyệt quay lại phía sau rồi nói: Người dư ra biến mất rồi. Quả nhiên, kẻ đó chính là quỷ dẫn đường. Có lẽ âm binh đã đi bằng một con đường khác để vào thành. Quỷ dẫn đường đã xuất hiện để đưa bọn họ đi. Theo truyền thuyết về quỷ thành, quỷ dẫn đường này là một kẻ chết lang thang không nhà, cũng không nhớ được bất cứ thứ gì. Nó không có hại, nhưng mỗi khi dẫn đường thường sẽ lấy đi mất một thứ gì đó của khách hàng, xem như tiền công. Là mình triết hỏi: Mọi người kiểm tra xem có bị mất thứ gì không? Ngô Hoài Sinh không cho rằng quỷ dẫn đường kia có thể lấy được thứ gì từ anh. Mấy người kia lần lượt xem xét. Thất Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Lâm Sở rồi nói: Lâm Sở, anh đã già đi rồi. Thứ mà quỷ dẫn đường lấy đi chính là tuổi thọ của Lâm Sở. Nhưng Lâm Sở không cảm thấy anh yếu hay là đau nhức gì của tuổi già, ngoài sự già nua trên khuôn mặt. Tuy có hơi buồn cười, nhưng không ai dám cười trên sự đau khổ của anh ta. Ngay lúc này bỗng dưng đinh một tiếng, sau đó giống như tiếng xích bánh xe kèn kẹt vang lên. Trong sương mù đen kịch phía trước mặt bọn họ hiện ra một cánh cổng lớn. Trong vô vàn tiếng kêu khóc của ma quỷ, cánh cổng ấy đang dần hiện rõ ra. Cánh cổng to lớn như cổng chào của một thành phố rất lớn. Đặc biệt, cánh cổng ấy được làm toàn bằng xương sậu. Chính giữa cổng treo một cái tấm biển, trên đó khắc hai chữ cổ: Quỷ Thành. Ngô Hoài Sinh lẩm bẩm đọc hai chữ trên cánh cổng. Lâm Minh Triết vui mừng muốn nhảy dựng lên nói: Quỷ Thành thật sự có tồn tại. Âm dương giới thật sự là tồn tại rồi. Tương truyền, cánh cổng Quỷ Thành chỉ mở ra đúng lúc 0 giờ và đóng lại vào lúc 0 giờ 45 phút. Chỉ mở 45 phút một ngày. Người vào được Quỷ Thành hoặc là người có mệnh đặc biệt, hoặc là người đã chết, hoặc là người sắp chết. Chỉ sợ là sau khi Phan Vĩnh và Lâm Sở biết được tin này, chắc chắn sẽ nghĩ bản thân là bế sao, là người sắp chết. Bọn họ đã vô tình bị cuốn sâu vào cái chuyến đi này, dường như không còn đường trở lại. Đi thôi, trước khi nó đóng lại. Ngô Hoài Sinh lại dẫn đầu vào trước, mọi người nối tiếp phía sau vào theo. Rõ ràng bọn họ chỉ có 6 người và đều im lặng như hến, nhưng lại có cảm giác giống như có rất nhiều người đang đi vào. Thỉnh thoảng họ còn cảm giác như có ai đó đụng trúng vào mình, và tiếng nói cười cứ vang lên đều đều ở bên tai. Đây thật sự khiến cho người ta nổi gai ốc, cảm giác giống như đang đi xuống âm phủ hoặc là chen chúc đi đầu thai vậy. Vừa bước qua cánh cửa, cái lạnh và không khí nồng nặc đã bao trùm lấy bọn họ. Những người cảm thấy mệt bây giờ đã đỡ hơn nhiều, nhưng lại cảm thấy nặng nề. Khung cảnh quỷ dị y như cái tên. Ngoài sương mù và chướng khí nồng nặc, bọn họ không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Cho dù là Thất Nguyệt và Lâm Minh Triết đã bật đèn pin, nhưng vẫn không nhìn được. Ngay lúc đó, ở phía trước có một cái đốm đỏ đỏ như ma trời đang tới gần. Thất Nguyệt đã chuẩn bị đối phó, nhưng cái đốm đỏ đó chỉ dừng lại ở một khoảng cách 2 mét đối diện. Hóa ra đó là một cái đèn mà nó cầm trên tay. Kẻ cầm đèn là một con quỷ nhỏ với cái mặt trắng bệch và thân hình thì trông khá quái dị. Xem ra cái mặt kia của nó là thứ dễ coi nhất rồi. Nó đung đưa cái ngọn đèn bằng cánh tay xương xẩu tới trước mặt Ngô Hoài Sinh, nhưng không nói gì. Anh nhìn nó mấy giây rồi nói: Nó bảo chúng ta mua đèn đi. Ở Quỷ Thành này nhất định phải dùng loại đèn đó mới thắp sáng được. Nó lại đòi tiền công gì vậy? Nói với nó tôi không còn tuổi thọ để đổi nữa đâu nha. Trong Quỷ Thành này yêu cầu cao lắm. Chút tuổi thọ đó của anh, bọn nó không thèm để mắt tới đâu. Ngô Hoài Sinh nén cười mà nói. Lâm Sở sừng sộ lên: Sao anh nói cái gì cũng giống y chang Thất Nguyệt vậy? Các người thật là thô lỗ khi nói về tôi như vậy đó. Thất Nguyệt cười cười, đi lên nhận lấy cây đèn, rồi nhìn nó chạy biến vào trong bóng tối. Hoài Sinh nhìn thấy chị của Thất Nguyệt đang đứng bên cạnh, anh im lặng không nói gì. đúng là chỉ có quỷ với quỷ mới dễ nói chuyện với nhau. Sau khi ngọn đèn về tay Thất Nguyệt, mọi thứ trở nên khác hẳn. Đây là một tòa thành đổ nát. Tuy rằng có rất nhiều người đang qua lại tấp nập, nhưng mọi thứ đều rất hoang tàn. Chỉ có một cây đèn lại có thể soi sáng cả tòa thành sao? Điều này đúng là chỉ cần có ngọn đèn đó thì mọi thứ đều hiện rõ. Nếu không, sẽ chỉ thấy một bóng tối bao trùm. Những thứ ở nơi này đều rất cổ xưa, nhưng những người ở đây lại có những hình thù hết sức bình thường. Nếu muốn dùng từ chính xác để miêu tả thì đây giống như một cái bãi tha ma. Xung quanh khắp nơi đều là xương sậu. Lâm Sở nói: Nơi này còn đáng sợ hơn cả trong mộ kia nữa. Lâm Minh Triết ngược lại có vẻ hưng phấn. Anh ta nói: Đương nhiên rồi, nếu mà không nó đã không được gọi là quỷ thạch. Ngô Hoài Sinh à, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Ngô Hoài Sinh hất mặt về phía trước. Kỳ thật chỉ có thể đi thẳng, chứ làm gì còn đường nào để đi. Bọn họ vừa định đi đã thấy phía trước có một cái đầu lâu lăn lông lóc ngang qua. Cái đầu lâu nọ hệt như một cái loa phát thanh, nội dung truyền đạt là: Quỷ thành chỉ nhận người chết, không nhận người sống. Lâm Sở nghe thế bèn trung linh: Nó có ý gì? Lâm Minh Triết nhún vai: Chính là ý đó đó, chính là anh sắp biến thành người chết rồi đó. Thất Nguyệt đấm cho Lâm Minh Triết một cái cảnh cáo. Cho dù sự thật có là như vậy đi chăng nữa thì cũng đừng nên làm nhục lòng quân. Người vẫn còn sống, chuyện tiếp theo xảy ra không ai nói trước được. Chỉ là bọn họ vì sao lại vào đây? Phải chăng mỗi người đều có mục đích của riêng mình? À, vậy đi, đi ra chỗ khác để chúng tôi còn làm ăn. Tiếng của một bà lão vang lên. Bà ta đang vỗ vai Lâm Minh Triết. Anh ta tỉnh dậy đầu tiên, sau đó gọi cả đoàn cùng dậy. Lâm Sở ngủ đến rõ rải ra. Anh ta lấy tay lau lau nước miếng, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi mới giật mình nói: Mọi người mau nhìn xem, có phải chúng ta đã ra ngoài rồi hay không? Mọi người đều nhìn xung quanh. Nơi bọn họ đang ngồi ngủ là một con phố cổ. Hai bên nhà đều xây tường đã cũ, có vẻ tuổi thọ phải trên 50 năm. Dưới con đường lát đá lại rất bằng phẳng và sạch sẽ, xem chừng con đường này chẳng có mấy chiếc xe qua lại. Các người đang làm gì vậy? Tỉnh rồi thì mau đi, để tôi còn mở cửa hàng đó. Ngô Hoài Sinh quay đầu nhìn bà lão đang nói. Bà ta tầm 70-80 tuổi, tóc đã bạc hết, khuôn mặt tròn, trông có vẻ phúc hậu. Đây là một cửa tiệm bán tiền vàng mã, tên là Quán Chiêu Hồn. Quán Chiêu Hồn sao? Cái tên này nghe có vẻ rất này nọ. Ngô Hoài Sinh lắc lắc đầu cho tỉnh táo, rồi nhìn Tô Huyền Sương đang nằm bên cạnh, tựa vào anh. Đáng thương cho Ngô Hoài Sinh, ngủ ngồi cũng không yên. Một bên bị Tô Huyền Sương tựa, một bên bị Phan Vĩnh tựa. Anh Hoài Sinh à, chúng ta mau đi thôi. Thất Nguyệt mang ba lô đứng dậy, rồi kéo cả Lâm Sở. Ngô Hoài Sinh đẩy đầu Phan Vĩnh, khiến cho anh ta té xuống đất rồi tỉnh dậy, sau đó đẩy tới Tô Huyền Sương. Cô tỉnh chưa? Có thể tự đi được hay không? Lâm Sở vừa định nói Ngô Hoài Sinh thì Tô Huyền Sương thực sự đã mở mắt. Trong cô ta có vẻ mơ hồ sau giấc ngủ sâu, chỉ hoạt động cái cổ rồi nói: Tôi có thể đi, nhưng đây là đâu vậy? Lâm Sở hết sức kinh ngạc. Rõ ràng Tô Huyền Sương đã bị thương rất nặng kia mà, sao bây giờ trông cô ấy khỏe như vậy? Rốt cuộc bọn họ đã ngủ bao lâu và đây là đâu? Hàng ngàn nghi vấn của Lâm Sở bị nén lại, bởi vì Ngô Hoài Sinh đã đứng phắt dậy rồi nói: Chúng ta cứ đi ra, chuyện đó nói sau đi. Đội hình sáu người đứng lên, Ngô Hoài Sinh lễ phép hỏi bà lão: Cho chúng cháu hỏi, đây là đâu? Hôm nay là ngày bao nhiêu ạ? Cậu thanh niên này làm sao vậy? Hôm nay là ngày rằm tháng 8 đó. Sau khi nghe bà lão nói xong, sáu người có mặt ở đây đều đặt ra một dấu chấm hỏi to tướng trên đầu. Không thể nào, Thời gian không thể nào nhanh tới như vậy được. Nếu tính từ lúc bọn họ đi vào quỷ lộ thì cao nhất chỉ là cuối tháng 7 thôi. Nhưng sao vừa ngủ một giấc đã đến giữa tháng 8 như thế này? Lúc ấy đã đặt chân vào quỷ thành, nhưng sao bây giờ bọn họ lại ở một cái nơi lạ quắc lạ quơ như thế này chứ? Tô Huyền Sương ôm cái cổ tay đau nhức, cô hỏi: "Vậy cho cháu hỏi, đây là đâu ạ?" "Phố Vĩnh Không. Cô gái à, cô bị mù chữ sao?" Bà lão rất là không vui, chỉ tay lên bảng hiệu. Rõ ràng ở bên cạnh ba chữ quán Chiêu Hồn thì có những chữ nhỏ phía dưới: số 44 đường Vĩnh Tử, phố Vĩnh Không. Cả sáu người đều tặc lưỡi. Số nhà và cái tên đường thật là chết chóc. Nhưng cái tên phố mới thực sự làm cho Tô Huyền Sương chú ý. Cô gõ gõ liên tục ngón tay lên đùi như đang cố lục lọi lại trí nhớ. Qua mấy giây, cô chợt sáng bừng mắt lên, ồ lên một tiếng. Vừa nhìn lại bà lão, cô đã tắt đại. "Nè, sao vậy?" Lâm Minh Triết nôn nóng hỏi. Tô Huyền Sương nói: "Kỳ lạ lắm. Đến đây, tôi nói cho mọi người nghe." Cả năm người tụm lại sát Tô Huyền Sương. Cô nhỏ giọng: "Các người có tin không? Lúc nhỏ tôi từng đọc qua rất nhiều sách cổ cấm á. Trong đó tôi đọc được một quyển có nhắc tới con phố này. Đây là thành cổ Vĩnh Không. Tòa thành này xuất hiện cách đây khoảng 5.000 năm á." Bởi vì trong ký ức của mỗi người đều nhớ về chuyện quỷ thành, nên không có ai kinh ngạc. Lâm Minh Triết nói: "Vậy thành cổ, quỷ thành mà chúng ta đi tìm chính là đây sao?" "Tôi không chắc, nhưng tôi đoán là như vậy." Nghe Tô Huyền Sương nói, Lâm Minh Triết sừng cả lông lên. Tưởng rằng lão bà kia dữ dằn lắm, nhưng có vẻ lại là người hiền lành. Bà ta thấy sáu người túm tụm lên một chỗ thì nói: "Các người mới đến đây sao? Mang theo nhiều hành lý như vậy, đã có chỗ ở chưa? Chỗ bà lão này chỉ có một mình, có thể chứa các người vài hôm đó." Mặc kệ như thế nào, Lâm Sở bây giờ chỉ muốn được ngủ với chăn êm nệm ấm và ăn một bữa no nê. Không đợi ai trả lời, anh ta đã đưa tay lên như học sinh muốn phát biểu, rồi nói: "Chúng tôi chưa có chỗ đi." Mười con mắt nhìn về phía Lâm Sở. Anh ta giả lả cười khổ, rồi rụt tay xuống. Nơi này quái dị như vậy, lỡ đồng ý với người ta rồi, nếu như đổi ý sẽ không tốt. Năm người kia đành mang theo oán hận đi vào cùng với Lâm Sở. Bà lão bỏ dở cửa tiệm, rồi dắt sáu người lên lầu một. Rõ ràng bà ta có thể không bội dọn hàng, nhưng lại đánh đuổi bọn họ như ăn mày, thật là quá đáng mà. Ngôi nhà bên ngoài trông khá đơn sơ sập sệ, nhưng bên trong lại vô cùng khang trang. Chỉ là kiểu nhà trông có chút lạ. Rõ ràng là có hai tầng lầu, nhưng lại hoàn toàn làm bằng gỗ. Kiến trúc nhìn không ra được là kiểu nhà gì. Cho dù là người hiểu biết nhiều như Tô Huyền Sương cũng bó tay. Gian trước và gian giữa đều bày biện tiền bàn mã và những món đồ âm khác, trông không khác gì những cửa tiệm ở những con phố vàng mã cả. Cầu thang xoắn ốc nằm ở gian giữa và gian sau. Lúc lên cầu thang, Lâm Sở không kìm được mà buộc miệng khen: "Người thợ ở đây giỏi thật đó, có thể dùng vật liệu gỗ để làm loại cầu thang này." Tuy rằng nhìn bề ngoài là gỗ sơn đen ánh đỏ vô cùng đẹp mắt, nhưng khi Tất Nguyệt vô tình chạm vào lan can, cô lại có một cảm giác lạnh lẽo lạ kỳ. Thấy cô vội rụt tay lại, Ngô Hoài Sinh hỏi: "Sao vậy?" "Không sao." Thất Nguyệt lắc đầu nói, nhưng cô nhìn Ngô Hoài Sinh với một ánh mắt rất lạ. Bà lão đi phía trên quay đầu lại: "Đừng chạm vào lan can, buổi tối ở đây rất lạnh, cho nên cái lạnh vẫn còn dư âm tới bây giờ đó." Kỳ lạ, sao bà ta lại biết cô chạm vào lan can chứ? Rõ ràng bà ta đi ở phía trước mà. Lầu một có hai gian phòng, lối đi chính ngăn giữa hai gian phòng. Ở phía góc trái khuất, Ngô Hoài Sinh nhìn thấy bóng dáng của chân cầu thang. Nơi đó có lẽ là cầu thang dẫn lên tầng 2. Sau khi đẩy cửa hai căn phòng, bà lão nói: "Các người có thể ở hai căn phòng này. Tôi già cả rồi, đi lại không tiện, thường ngủ bên dưới luôn. Nhớ lấy, tuyệt đối không được đi lên lầu 2 Bốn nam hai nữ chia ra hai phòng. Trong phòng nội thất đơn giản, mỗi phòng có một cái giường, mền gối và một bộ bàn ghế. Không biết thế nào, trong phòng bốn người lại có bốn cái gối và bốn cái mền trên một cái giường. Nhưng bọn họ vốn không có thời gian thắc mắc, dù sao ai cũng cảm thấy mệt lả cả rồi. Ngay lúc ôm mền gối xuống đất để ngủ thì cái bụng xấu hổ của Lâm Sở lại kêu lên. Bà lão hỏi: "Các người đói sao? Để tôi nấu cho mỗi người một tô mì." Ngô Hoài Sinh vừa định khoát tay bảo không cần thì đã bị ba người kia nhìn một cái cảnh cáo. Một lát sau, bà lão bưng lên 6 tô mì. Nhìn khối bay nghi ngút ra, Lâm Sở, Lâm Minh Triết và Phan Vĩnh đều bắt tay vào ăn ngon lành. Ở bên kia cũng có Thất Nguyệt không hề động đũa. Cô lấy bánh quy trong ba lô ra ăn qua loa rồi nhanh chóng lên giường ngủ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của Giao Ước của Quỷ, tác giả Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 7 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.